Tiên Y, chương 81, là khuyên bảo hay đánh gục? Góc truyện audio.com. Ngay khi Tô Hiểu Hồng và bạn cùng phòng của nàng đang giảng thuật cho Trương Văn Trọng nghe tình huống của Thải Ni. Trên lầu 4, chuyên gia đàm phán của cảnh sát và chuyên gia tâm thần học của trường Đại học Ung Thành đang luân phiên hướng Thải Ni khuyên bảo. Nhưng chẳng thu được bao nhiêu hiệu quả. Thông qua bộ đàm, tiến hành thương nghị với ban chỉ huy hiện trường dưới lầu. Hai viên đặc công chậm rãi đến gần Thải Ni, chuẩn bị áp dụng biện pháp tập kích bất ngờ để chế phục Thải Ni. Cứu nữ sinh viên đang bị nàng kèm làm con in kia ra. Thế nhưng Thải Ni tuy rằng tinh thần bất thường nhưng tính cảnh giác của nàng cực cao. Nhìn thấy hai viên đặc công đang có ý đồ tới gần mình, nàng lập tức huy dao trong tay lên. Bởi vì hành lang tương đối chật hẹp, mặt khác một bên còn nằm sát sân thượng. Hai viên đặc công sợ kích thích Thải Ni quá độ sẽ làm bị thương con tin. Chỉ đành bất đắc dĩ thối lui đến cạnh vị chuyên gia đàm phán và vị chuyên gia tâm thần học. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Văn Trọng biết không thể tiếp tục kéo dài nữa. Bằng không cũng không ai có thể bảo chứng Thải Ni tinh thần vốn đang thất thường sẽ làm ra chuyện gì. Hắn nhấc dây cảnh giới của cảnh sát lên đi nhanh về phía ký túc xá nữ. Ê, anh xông vào đây làm gì? Nhanh đi ra ngoài. Cảnh sát phụ trách duy trì trật tự thấy thế vội vàng lên tiếng quát. Trương Văn Trọng đáp, tôi là một bác sĩ. Tôi có thể khuyên được Thải Ni thả con tin. Cảnh sát không chịu cho hắn đi vào. Ngăn cản hỏi. Khuyên bảo nghi phạm tự nhiên là có chuyên gia đàm phán và chuyên gia tâm thần học. Anh Mai quay ra ngoài vòng cảnh giới. Đừng tăng thêm phiền phức cho chúng tôi. Trương ca, ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc từ trong ban chỉ huy hiện trường truyền ra. Trương Văn Trọng nhìn lại, chợt thấy Đạm Thanh trong bộ cảnh phục tư thế hiên ngang đang đi nhanh về phía mình. Nguyên lại là Đàm cảnh quan. Đừng gọi tôi là Đàm cảnh quan. Chúng ta là bạn bè. Anh gọi như thế chẳng phải là quá xa lạ sao? Anh cứ gọi Tiểu Đàm hoặc Tiểu Thanh đi. Trong lúc nói chuyện, Đạm Thanh đi tới trước người Trương Văn Trọng. Nhìn áo blau trắng trên người hắn không khỏi sửng sốt hỏi. Trương ca, sao anh lại ở chỗ này? Vậy tôi gọi cô là Tiểu Đàm. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút. Các xưng hô Thanh thật sự có chút mờ ám. Cho nên hắn lựa chọn cách xưng hô đầu tiên. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đạm Thanh. Lòng tin 10 phần nói. Tôi làm việc trong phòng y tế trường Đại học Ung Thành. Nghe nói nơi này xảy ra chuyện nên chạy đến nhìn xem. Tiểu Đàm, cho tôi vào trong. Tôi có thể khuyên giải được Thải Ni buông tha con tin. Chuyên gia đàm phán và chuyên gia tâm thần học đã rằng co với nghi phạm Thải Ni trên lầu 4 gần 1 giờ mà vẫn chưa có kết quả. Anh nắm chắc có thể khuyên bảo được cô ta sao? Đạm Thanh có chút hoài nghi. Trương Văn Trọng trầm giọng nói. Tin tưởng tôi có 10 phần nắm chắc. Đôi mày thanh tú của Đạm Thanh cau lại. Sau một lát trầm ngâm, nàng đột nhiên nhớ tới thân thủ của Trương Văn Trọng không kém. Có thể hắn thật sự khuyên bảo được nghi phạm buông tha con tin. Dù sao hiện tại thương lượng cũng không đạt hiệu quả. Không bằng cho hắn đi thử xem sao. Nghĩ tới đây, Đạm Thanh ra hiệu cho viên cảnh sát đang giữ trật tự nhường lối cho Trương Văn Trọng. Theo tôi, nàng xoay người hướng ban chỉ huy hiện trường đi tới. Trên đường đi tới chỗ ban chỉ huy hiện trường, Trương Văn Trọng hỏi. Cô không phải là cảnh sát giao thông bình thường đúng không? Cảnh sát giao thông bình thường đâu được xuất hiện ở đây? Đạm Thanh trả lời. Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi thuộc đội hình cảnh. Trước chỉ là tạm thời điều tới bên giao thông. Hiện đã trở về vị trí cũ. Kỳ thật Đạm Thanh cũng đang nói dối. Đầu tiên, trước đây nàng không chỉ thuộc đội hình cảnh. Đồng thời còn ỷ vào vũ kỹ hơn người cùng kỹ xảo điều tra xuất sắc. Phá án và bắt giam rất nhiều tiểu án cùng đại án. Xét công trạng liền trở thành phó đội trưởng. Có thể nói tại Ung Thành thậm chí toàn bộ tỉnh Thiên Nam. là nữ phó đội trưởng hình cảnh trẻ tuổi nhất. Thế nhưng bởi vì tính tình táo bạo, lại thích dùng vũ lực. Hơn nữa xuất thủ đều không xem hậu quả, không nhìn nguyên nhân nông sâu. Bình thường cũng hay phạm phải lệch lạc. Lần trước sở dĩ nàng bị điều tới bộ cảnh sát giao thông chính bởi vì nàng tập nã một tên cướp giật túi sách đã đánh gãy cả chân của tên kia. Hiện tại bên trong đại học Ung Thành xảy ra chuyện lớn như vậy. Đội hình cảnh đương nhiên phải triệu tập những đội viên có năng lực quay về để phát huy tác dụng ở thời khắc then chốt nhất. Tổng chi huy hành động lần này là một vị phó cục trưởng thị cục. Lúc này hắn đang nhìn tình huống trên lầu 4. Cau mày, sắc mặt sầm xuống. Đứng bên cạnh hắn là đội trưởng đội hình cảnh. Lúc này cũng đang quan sát tình huống. Hướng vị phó cục trưởng đưa ra kiến nghị. Bên trái cổ con tin đã bị nghi phạm dùng dao vạch ra một lỗ hổng. Lúc này máu chảy không ngừng. Tùy thời đều sẽ bị nguy hiểm sinh mạng. Mà chuyên gia đàm phán và chuyên gia tâm thần học đã khuyên bảo hơn một tiếng đồng hồ mà tinh thần nghi phạm vẫn chưa có chút ổn định. Trái lại càng trở nên dữ tợn hơn. Cho nên tôi kiến nghị thực hiện việc đánh gục nghi phạm ngay tại chỗ. Tôi có thể khuyên bảo Thải Ni thả con tin. Trương Văn Trọng vừa được Đạm Thanh đưa tới ban chỉ huy hiện trường. Hắn chợt nghe thấy vị đội trưởng hình cảnh kiến nghị. Vội vàng lên tiếng cắt đứt lời hắn nói. Phó cục trưởng thị cục và đội trưởng hình cảnh đồng thời xoay đầu nhìn Trương Văn Trọng. Trông thấy hắn mặc áo blau trắng thì cùng nhíu mày. Đạm Thanh, hắn là ai? Vị đội trưởng hình cảnh cau mày hỏi. Đạm Thanh chưa trả lời. Nhưng Trương Văn Trọng đã tự giới thiệu. Tôi là bác sĩ của phòng y tế Đại học Ung Thành. Hồ đồ. Đội trưởng hình cảnh nghe thấy Trương Văn Trọng nói. Lông mày nhất thời nhướng lên. Nhìn Đạm Thanh quát lớn. Cô thấy chúng ta còn chưa đủ phiền phức sao? Không ngờ lại dẫn theo một giáo y chạy tới đây. Hồ đồ. Thực sự là hồ đồ. Nhanh đưa hắn ra ngoài. Trương Văn Trọng không hề bị dọa. Hắn trầm giọng nói. Các anh đều đã có ý niệm đánh gục nghi phạm trong đầu. Vì sao không để cho tôi thử xem? Cho anh tới thử. Đội trưởng hình cảnh giận dữ nói. Chuyên gia đàm phán và chuyên gia tâm thần học đều không làm được. Anh chỉ là một giáo ý còn có thể làm sao? Theo tôi thấy, anh căn bản là đem tính mạng của con tin ra đùa giỡn. Anh nhanh rời khỏi đây đi. Đừng làm cản trở chúng tôi chấp hành công vụ. Đạm Thanh mở miệng nói thay Trương Văn Trọng. Đội trưởng, vì sao anh không tin tưởng hắn? Tôi nghĩ hắn có thể thành công khuyên bảo nghi phạm buông tha con tin. Cô dựa vào đâu mà nghĩ hắn có thể làm được? Đội trưởng hình cảnh chất vấn. Bằng trực giác, Đạm Thanh trả lời. Trực giác, đội trưởng hình cảnh tức giận cười nhạt. Đây chính là chuyện liên quan tới mạng người. Chỉ bằng trực giác của cô mà có thể ứng phó được sao? Thật là trò đùa. Được rồi, đừng nói nữa. Đạm Thanh, hiện tại tôi ra lệnh cho cô lập tức đưa người này ra ngoài. Thấy thái độ kiên quyết của đội trưởng hình cảnh, Đạm Thanh cũng không còn cách nào chỉ đành nói với Trương Văn Trọng. Không có biện pháp, anh đi ra ngoài vậy. Ngay lúc này, vị phó cục trưởng vốn đang nghe ba người nói chuyện đột nhiên mở miệng nói. Tôi nghĩ có thể cho anh ta thử một lần. Tuy rằng hắn không phải rất tin tưởng Trương Văn Trọng nhưng lại tin tưởng Đạm Thanh. Cô gái này tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng đã phá được rất nhiều đại án. Đội trưởng hình cảnh vội vàng nói. Phó cục, phí cục trưởng giơ tay lên cắt đứt lời hắn. Trầm giọng nói. Giống như lời anh vừa nói. Đây là chuyện liên quan đến mạng người. Vô luận là nghi phạm hay con tin. Đều là mạng người. Nếu như không phải tớt đường cùng, tôi cũng không hy vọng sẽ xuất hiện tình trạng đánh gục nghi phạm. Cho nên tôi nghĩ sẽ cho anh ta một cơ hội. Vậy, đội trưởng hình cảnh trầm giọng một thoáng. Gật đầu nói, vậy được rồi, tôi cùng hắn đi lên. Nếu như hắn khuyên bảo vô hiệu, như vậy tôi đành đem nghi phạm đánh gục tại chỗ. Giải cứu con tin, đang khi nói chuyện, hắn móc súng ra. tỉ mỉ kiểm tra lại một lần. Thôi được, phó cục trưởng gật đầu đáp ứng. Sau đó lại nhìn Trương Văn Trọng, trầm giọng nói, tất cả phải nhìn anh rồi, giao cho tôi đi. Trương Văn Trọng tràn đầy tự tin trả lời, cách Trương.